Chương 352, cứu nàng. Lúc này vọt lên Đông Mai nói xong một điểm mi tâm, trực tiếp tựa nở dê duy nhất tinh huyết tốn đi ra. Sau đó tại trường kiếm trong tay bên trên một vòng, chỉ thấy trường kiếm tức thì tản ra đỏ tươi chi mang. Liên để ta vì hai vị ti ti ngăn lại một kiếm này. A Đông Mai mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, ở giữa không trung thân thể hơi rung động, cơ trường kiếm trong tay, thẳng đến phía trên chém xuống hư ảo đại kiếm mà đi. Một màn này nhanh kinh người, căn bản là không có cách cứu vãn. Một giây sau, phát ra hồng mang trường kiếm liền cùng chém xuống hư ảo đại kiếm đụng chạm vào nhau. Có trường kiếm ngăn cản, chỉ gặp được phương chém xuống đại kiếm một trận. Phía dưới bởi vì mất đi tinh huyết sắc mặt trắng bệch Đông Mai, trong nháy mắt này cảm thấy đại kiếm truyền đến một cỗ không cách nào địch nổi oanh ép, lập tức bị nguồn sức mạnh này chấn trở thành trọng thương, trên không trung trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Không biết tự lượng sức mình coi là dùng tinh huyết đổi lấy thời gian ngắn tu vi tăng lên, liền có thể ngăn trở một kiếm này đứng tại trên bậc thang nửa đoạn lư thiên, cũng không có bởi vì Đông Mai cử động có nửa điểm thương hại cảm động, ngược lại trên mặt dần dần lộ ra mỉa mai. Đối thủ huyết Đông Mai cười nhạo nói. Lư Thiên nói không giả, Đông Mai bất quá là lục tinh cổ linh sư, liền xem như tự phế tinh huyết dung nhập trong kiếm, nhiều nhất cũng có thể ngăn cản Lư Thiên ban sơ kiếm thứ nhất, muốn ngăn lại đạo thứ hai hư ảo đại kiếm không có một khả năng nhỏ nhoi. Chỉ nghe không trung lập tức truyền đến một tiếng kêu thê lương thảm thiết, nương theo lấy tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, hư ảo đại kiếm chém nát phát ra hồng mang trường kiếm, trực tiếp tựa nở dê Đông Mai thân thể chạm thành hai nửa. Máu tươi, tản ra mùi tanh, như mưa vương vãi xuống. Không biết tại khi nào, Đông Tuyết đã mở mắt. Giờ phút này nhìn thấy ngã xuống trước người hai nửa huyết thi, một cỗ cảm giác bất lực tập liền toàn thân, bịch một tiếng sủi lơ ngồi trên mặt đất. Đông Mai muội tử Đông Tuyết không thi cờ hờ thút thít, dù là vừa mới bị kiếm thứ nhất trọng thương, trong cơ thể vô cùng kịch liệt đau nhức thơ y điếm, nàng cũng chưa từng lên tiếng nửa câu, cũng chưa từng rơi xuống một giọt đau nhức nước mắt. Nhưng bây giờ, Đông Tuyết trong con ngươi lại nổi lên hơi ẩm. Khi hốc mắt rốt cuộc không gói được nước mắt lúc, hai hàng đau nhức nước mắt thuận khỏe mắt lướt qua gương mặt, ngã xuống tại băng lãnh đại địa bên trên. Sau lưng Đông Tuyết nhị muội Đông Sương, ánh mắt đờ đẫn si ngốc nhìn xem Đông Mai hai nửa thi thể, một cỗ sát cơ ngập trời lập tức phát ra. Lư Thiên, ta muốn giết ngươi. Tê tâm liệt phế tiếng giống chân rút lui giao hợp cùng, chỉ gặp Đông Sương đưa tay ngón trỏ vậy điểm hướng về phía mi tâm. Tựa nở dê duy nhất một giọt tinh huyết túm ra về sau, lựa chọn cùng Đông Mai đồng dạng cách làm. Đợi trường kiếm tản mát ra hồng mang sát cái kia, chỉ gặp Đông Sương cầm kiếm vọt lên, hướng về hư ảo đại kiếm ra sức vung lên. Đông Mai cùng Đông Sương hai người, tu vi đồng đều là ở vào cổ linh sư lục tinh. Các nàng tựa nở dê tinh huyết dung nhập trường kiếm về sau, tối đa cũng liền là tựa nở dê tu vi tăng lên nhất tinh, có thể phát huy ra thất tinh cổ linh sư thực lực mà thôi. Lấy 7 ngôi sao lực lượng đi chống cự cửu tinh, đây không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nhưng cũng may Đông Mai chết triệt tiêu hư ảo đại kiếm một nửa lực đạo. Khiến cho nhị tỷ Đông Sương đối mặt chưa tán chém xuống hư ảo đại kiếm, không có lập tức bị chém thành hai nửa. Dù vậy, Đông Sương vậy không có so Đông Mai tốt đi nơi nào. Khi Đông Sương trong tay hồng kiếm cùng hư ảo đại kiếm va chạm về sau, hư ảo đại kiếm trực tiếp tựa nở dê vọt lên Đông Sương đè xuống về rơi xuống trên mặt đất. Khi cường đại áp lực thuận đại kiếm lưỡi kiếm thực hiện đến Đông Sương trên thân về sau, Đông Sương chân xuống mặt đất đã hãm sâu mà xuống, mà Đông Sương trong tay nắm thanh trường kiếm kia, một bên khác lưỡi kiếm trực tiếp cắt vào Đông Sương bả vai, một nửa thân kiếm trực tiếp lâm vào cốt nhục bên trong. Bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức để Đông Mai đau đến không muốn sống, nàng muốn đem hư ảo đại kiếm đánh bay, nhưng lại không có một chút sức lực. Cuối cùng Đông Sương không chỉ có không có đánh bay hư ảo ép xuống đại kiếm, ngược lại theo thời gian trôi qua 3 giây, Đông Sương run lên phải chân mềm nhũn, thân thể nghiêng lấy quỳ một gối xuống tại dưới chân trong hầm. Lại nhìn cái kia hư ảo đại kiếm thuận thế nghiêng mà xuống, trực tiếp tựa nở dê Đông Sương trường kiếm màu đỏ ép tiến vào phía bên phải cốt nhục, tức mất hắn nửa bên cạnh thể ngực. Lư Thiên kiếm thứ hai, triệt để tiêu tán. Một kiếm hai mệnh, trong khoảnh khắc lần lượt giết Đông Mai cùng Đông Sương hai người. Chỉ còn xuống đại tỷ Đông Tuyết sủi lơ ngồi trong vũng máu. Con ngươi lộ ra ngốc trệ nhìn xem hai bộ thi thể. Từ Lư Thiên chém xuống hai kiếm lại đến Đông Mai cùng Đông Sương hai nữ diệt vong, bất quá là ngắn ngủi mười mấy hơi thời gian. Tại cái này mười mấy hơi trong thời gian, chuyện phát sinh đã tựa nở dê giao hợp cùng chư vị nữ tu sợ vỡ mật. Các nàng tu vi đều tại cổ linh nhân ngũ tinh phía trên, thậm chí thắng qua Viêm Hỏa Quốc một nửa võ giả. Nhưng các nàng dù sao vẫn là nữ lưu, chính như Lư Thiên nói tới như thế, đều là một đám khó có thành tựu nữ tu mà thôi. Cái này hơn 3.000 nữ tu, ngày bình thường tại giao hợp cung đơn giản đủ loại hái thuốc, hấp thu trong đầm nước âm hàn chi lực, an nhàn mà tăng lên tự thân tu vi. Có thể nói đại bộ phận nữ tu đối với giết chóc đều là mơ hồ. Lại bởi vì lâu dài không ra tông môn, cũng không có tự mình trải qua chiến trường vạn biến huyết tinh xâm lược. Cho đến giờ phút này Đông Mai cùng Đông Sương hai nữ chết tại hư ảo dưới đại kiếm, cái kia hơn 3.000 nữ tu hơn phân nửa còn đắm chìm trong đại kiếm kinh khủng bên trong. Mặc dù có một phần nhỏ nữ đệ tử hồi thần lại cũng không dám tiến lên lượng kiếm. Tại lúc này, kiếm tông tông chủ Lư Thiên, cầm trong tay đại kiếm đa bước lên thiên phong đài. Khinh miệt khinh thường nhìn thoáng qua Đông Mai cùng Đông Sương thi thể, lại nhìn lướt qua bởi vì hắn đến tận đây khiếp đảm lui về phía sau hơn 3.000 nữ tu. Cuối cùng nghĩa mai ánh mắt như ngừng lại đông tuyết trên thân. Thu vo một đường, cái này là nam nhân làm việc. Một giới nữ lưu không đi giúp chồng dạy con, lệ ngông cuồng hơn tu vo tìm trường sinh, khuy thiên đường. Thờ hờ thờ là cửa y người chết. Lư Thiên lạnh tiếng hừ lạnh, trên mặt hiển lộ ra vẻ châm chọc càng thêm nồng đậm. Đồng thời, cầm trong tay đại kiếm cất bước hướng về đông tuyết mà đi. Sùi lơ ngồi dưới đất đông tuyết, nhìn cũng không nhìn dần dần đi tới Lư Thiên. Tựa như cái kia Lư Thiên căn bản lại không tồn tại. Liền cái này các loại tông môn tầm thường, bất quá là bởi vì cửa cung huyền diệu tài có thể bảo toàn đến nay. Hiện tại xem ra, căn bản vốn không dùng hết ổ mở ra mặt khác ba cái cửa cung, chỉ cần lao phu một mình ta đến tận đây, liền có thể tiêu diệt các ngươi 3.000 nữ tu. Lư Thiên ngôn ngữ tràn đầy đều là cuồng ngạo, khi đi tới đông tuyết trước người mở chừng hai mắt đại phóng hàn quang, trực tiếp vung lên ở trong tay đại kiếm. Không lưu tình chút nào hướng về đông tuyết đầu chém tới. Không có yêu hương tích ngọc chi tình, cũng không có bởi vì đông tuyết đau mất thân nhân sinh ra thương hại. Lư Thiên đến tận đây chạm dưới thứ ba kiếm, vẫn như cũ lộ ra vô tình. Đông tuyết vẫn như cũ không khán đầu đỉnh chém xuống đại kiếm, chỉ là nhìn chằm chằm Đông Mai cùng Đông Sương thi thể. Khi đại kiếm khoảng cách nàng còn có nửa mét lúc, đông tuyết chậm rãi nhắm lại con người, tiếu mị tái nhợt trên mặt lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười. Đông Tuyết lựa chọn tử vong, nàng muốn đi truy thân ở Hoàng Tuyển còn chưa đi xa hai vị muội muội. Lư Thiên, ngươi thật lớn mật, cũng dám dẫn binh tiến đánh ta giao hợp cùng, còn huy kiếm chém chết bản cung hai vị hộ pháp, bút chướng này ngươi ta hiện tại tơ y tính toán. Cực lạnh lời nói u nhiên tại giao hợp cung bên trong truyền ra, nếu là tìm kiếm thanh âm đầu nguồn, đi nhờ hội ngạc nhiên phát hiện cái này lạnh nói là từ ngọn núi truyền tới. Tại thanh âm này truyền ra một sát na cái kia. 3.000 nữ tu đều là mặt lộ vẻ vui vẻ, tựa như tìm được dựa vào chủ tâm cốt. Mà chém xuống đại kiếm Lư Thiên thân thể khẽ run lên, hơi thở bên trong truyền ra hừ lạnh một tiếng, chém xuống đại kiếm tốc độ tăng gấp bội, tiếp tục hướng về đông tuyết đầu chém tới. Ngay tại đại kiếm khoảng cách đông tuyết đầu chỉ có 3 tấc thơ ý điếm, một cỗ cường đại hấp lực trực tiếp hướng về đông tuyết mà đi. Khi Lư Thiên dưới đại kiếm rơi 3 tấc về sau, căn bản cũng không có chém tới đông tuyết đầu. Mà là tiếp tục tung tích chém tới đại địa phía trên. Hướng về giao hợp cung trung bộ nhìn lại, hội phát hiện được cứu đi đông tuyết đã ngồi ở tam giác trên bệ đá. Tại nàng bên cạnh, một nữ tử áo trăng phất phới, huyền như tiên nữ hạ phàm chậm chậm mà rơi. Ở sau lưng nàng, một cái màu vàng bươm bướm phủ giữa không trung, đạm mạc nhìn xem cầm trong tay đại kiếm Lư Thiên. Cũng liền tại Hàn Mộng Điệp hiện thân một sát na cái kia, ở vào giao hợp cung sườn đông, lập tức truyền ra điếc thai gầm thét. Giao hợp cung đông cung môn, đã phá. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.